Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 961, Vũ Trụ Nguyên Lực. Keng, chúc mừng, ngài đã phản hồi vũ trụ chiến trường. Kèm theo một đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong lần thứ hai xuất hiện ở vũ trụ chiến trường. Sau đó dựa theo kỷ nguyên thần sư tử Ramas đánh dấu địa điểm, rất nhanh hướng tây nam một chỗ tọa độ bay đi. Ân, dựa theo Ramas ký ức, chỗ này tọa độ chính là hắn ngày cũ bạn thân, bây giờ luân lạc làm vận mệnh nhánh sông kỷ nguyên thần sư tử Lamasu sở tại. Đang phi hành trong quá trình, đệ cửu mệnh vận thanh âm đã ở bên tai vang lên. Tiểu Long, từ ông chúa trong hoàng cung lấy được cái kia một gốc cây thế giới thủ, sở hữu bất khả tư nghị vũ trụ nguyên lực. Đây là một loại siêu việt thần lực lực lượng, cũng là vận mệnh trường hà sở ỷ lại lực lượng. Nhưng tiếc là chính là 10. Cái này một viên thế giới thụ không sai biệt lắm đã hoàn toàn khô héo. Bằng vào ta cùng Ramas hai người có mệnh vận hà thủy, căn bản là không có cách khiến nó một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hiện tại, ngươi phải tìm được mặt khác một cái mạng vận nhánh sông. Đến lúc đó, ba chúng ta cái mạng vận nhánh sông đồng thời đúc viên này thế giới thụ lời nói, mặc dù không có thể khiến cho nó hoàn toàn sống lại, nhưng lại có thể khiến nó khôi phục một ít sinh cơ, cung cấp số ít vũ trụ nguyên lực. Đệ cửu mệnh vận giới thiệu, bằng hữu, chỉ cần tìm được ta bạn cũ kỷ nguyên thần sư tử Lamasu, chúng ta liền góp được rồi ba cái mạng vận nhánh sông. Đến lúc đó, là có thể làm cho thế giới thụ vì ngươi cung cấp vũ trụ nguyên lực. Kỷ nguyên thần tưởng Ramas cũng kích động nói. Keng, Du Hí nêu lên, ngài thu được vũ trụ nguyên lực tin tức tương quan. Mời tìm đọc, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Vũ trụ nguyên lực, miêu tả, trong vũ trụ đẳng cấp cao nhất lực lượng, cũng là vô số tổ thần tha thiết ước mơ số lượng. Bản chất là cả kỷ nguyên bên trong tất cả sinh vật cộng đồng cấu tạo một cái năng lượng từ trường. Người nào nắm trong tay vũ trụ nguyên lực, người đó liền chân chính nắm trong tay toàn bộ vũ trụ cùng kỷ nguyên. Vũ trụ nguyên lực, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Tần Phong cũng hơi chát lưỡi. Cái này dĩ nhiên là một loại liền tổ thần đều tha thiết ước mơ lực lượng. Mà vận mệnh trưởng đinh mặc dù có thể khởi tử hồi sinh, mặc dù có thể đùa bỡn vô số tổ thần vận mệnh, nói vậy cũng là bởi vì nắm trong tay vũ trụ nguyên lực a. Bây giờ xem ra, chính mình chỉ cần từ nơi này khỏa thế giới thụ bên trong thu được thật nhiều vũ trụ nguyên lực, không phải thì có đối kháng hỗn loạn tổ thần, Titan tổ thần năng lực. Thậm chí, đợi một thời gian, nếu như thu được đầy đủ vũ trụ nguyên lực, chính mình thậm chí có thể đối kháng vận mệnh trường hà. Nghĩ tới đây, Tần Phong tâm tình cũng càng ngày càng kích động. Không nghĩ tới, vị kia tướng mạo có chút xinh đẹp ông chúa, dĩ nhiên tặng đã biết sao một món lễ lớn. Xem ra, phải nhanh lên một chút đi tìm đến kỷ nguyên thần sư tử Lamasu, sau đó thu được vũ trụ nguyên lực. Sau một khắc, Tần Phong chợt ra tốc, hướng phía Lamasu chỗ ở tọa độ đi. Bởi dọc theo đường đi có rất nhiều hư không bão táp. Này đây lộ trình so với trong tưởng tượng tới lâu một chút. Trải qua ước chừng nửa ngày phía sau, Tần Phong cũng rốt cuộc đã tới tọa độ, vị trí. Bất quá, nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Phong lại không khỏi nhíu mày một cái đầu. Theo Ramas theo như lời, hắn bạn cũ kỷ nguyên thần sư tử Lamasu ở tại một chỗ cỏ xanh thành ấm trong sơn cốc. Mà bây giờ trước mắt, cũng là liếc mắt nhìn không thấy bờ khổng lồ ao đầm. Ao đầm chuyển mặc lục sắc, không ngừng phả ra màu xanh biếc cái phao. Từng cái to lớn lục sắc ếch ở bờ nước nghỉ ngơi. Trong ao đầm, thì nổi lơ lửng từng cây một trời thước chiều dài đầu gỗ. Những thứ này cũng không phải là đơn giản đầu gỗ, mà là đợi kiếm ăn khổng lồ cá sấu. Nè, Ramas, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Phong cau mày nói. Ân, sư tử thích chỗ khô ráo. Rất rõ ràng cũng sẽ không ở nơi này một chỗ ao đầm bên cạnh ở lại. Cái này, lần trước ta thấy Lamasu lúc, vẫn là mấy cái kỷ nguyên trước đây. Hiện tại, chắc là dọn nhà a. Kỷ nguyên thần tưởng Ramas 080 cười cười xấu hổ. Một cái kỷ nguyên, đoạn thì mấy trăm tỷ năm, lâu thì mấy tỷ tỷ năm. Đối với nhân loại, thậm chí cường đại chủ thần mà nói, đều là cực kỳ chậm rãi. Nhưng đối với vận mệnh nhánh sông bên trong cấp bậc tồn tại mà nói, một cái kỷ nguyên, liền cùng một năm không sai biệt lắm. Sau đó, Ramas cũng đi qua độc hữu chính là phương thức liên hệ kỷ nguyên thần sư tử Lamasu, nhưng vẫn không có đáp lại. Không vội, chỉ cần kỷ nguyên thần sư tử Lamasu vẫn còn ở vũ trụ chiến trường, liền nhất định có thể tìm được. Hiện tại phụ cận siêu tầm một chút đi. Tần Phong nói rằng, ân, Lamasu đối với kế tiếp đúc thế giới thủ, thu được vũ trụ nguyên lực cực kỳ trọng yếu. Vô luận như thế nào, chính mình cũng phải tìm được hắn. Tiếp lấy, Tần Phong một ngụm long chi thổ tức phun về phía bờ nước một đám khổng lồ ếch, trực tiếp đem những chủ thần này cấp bậc ếch đánh thành nướng chim bìm bịp. Ân, hắn cũng chuẩn bị, một bên ở ao đầm phụ cận đánh quái, một bên tìm kiếm kỷ nguyên thần tượng Lamasu hạ lạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.